Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong đầu tuần làm việc mới. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của series Câu chuyện Anh Linh Bất Diệt của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Tập số 4 của chúng ta có tựa đề là Thần Quân Diệt Giặc. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Định Xuân. Ba Dũng ngồi trầm ngâm trước xì rượu thuốc đã vơi đi phân nửa. Anh ngồi dựa vô vào vách thở dài liên tục, đầu óc rối rắm vô cùng. Bởi những ý tưởng đối nghịch thi nhau hối thúc phải lựa chọn làm theo nó. Thứ nhất là vì dân tộc, mà anh là một người nữa trong trung đội, cậu làm một chuyện vừa nghe qua đã sờn cả da gà, dựng cả tóc gáy, bởi nó thật sự kinh thiên động địa. Cho nên việc đó làm không thành, mọi chuyện lộ ra thì cái mạng nhỏ bé của anh coi như tiêu tùng đã đành. Rồi gia đình cùng với người thân cũng bị liên lụy, khó lòng mà yên thân với đám lính Tây hung bạo đó. Còn thứ nhì, nếu mà từ chối không làm thì lương tâm áy náy, dày dứt đối với người anh bà con vì đã tin tưởng giao phó. Hơn nữa liệu mình có yên thân với đám người kia không? Bởi tính ra thì những người này còn đáng sợ hơn cả chục lần so với đám lính Tây hay nhà nước bảo hộ. Mà làm như họ biết được chuyện sẽ xảy ra vậy, cho nên bà Dũng ngồi ở điểm hẹn để chờ người có đặc điểm, cao to đeo cái nón lính rộng vành, bỏ ra phía sau lưng như lời hai của dặn. Anh thở dài thườn thượt nhớ lại chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, để rồi từ lúc đó cho đến giờ, bà Dũng vừa đắn đo vừa lo ngại không thôi. Chuyện khởi đầu từ khuya hôm qua, sau khi giao ca gác lại cho người khác xong, bà Dũng quay về giường định ngủ. Vì lúc này là hơn 1 giờ sáng, cho nên hai mí mắt chỉ muốn sụp xuống. Vừa đặt lưng xuống thì hai bên tai một tiếng gọi nhỏ có lẽ khá gần một bên. Mà sao anh lại có một cảm giác như là văng vẳng từ chốn xa xăm hay là một cõi âm u nào đó vọng lại. Bà Dũng, bà Dũng. Nghe tiếng kêu anh ngồi dậy coi ai vừa gọi. Quay qua quay lại mấy bận nhưng chẳng thấy ai. Chứ nên nghĩ bụng chắc có đứa nào muốn gẹo mình chơi, cho nên chỉ lên tiếng mà không ra mặt. Nghĩ vậy lại nằm xuống, nhưng hai mắt vừa khép vào thì bên tai lại vang lên tiếng gọi hồi nãy, nhưng mà lần này lớn hơn và rõ hơn, và còn sát một bên tai, giống như có người đang nằm chung giường lên tiếng gọi, khiến cho ba Dũng giật mình ngồi dậy ráo rác ngó nhìn xung quanh. Nhưng vẫn như lần trước, dù ngó tới ngó lui mấy bận, rồi cúi cả xuống sàn giường để tìm, nhưng mà quả thật anh chẳng thấy giống gì cả. Có chăng là bốn thằng ở cùng phòng nằm im ở trên giường cá nhân ngay đều đặn. Coi bộ tụi nó ngủ rất say, thì dễ gì tụi này tỉnh táo mà chọc ghẹo. Tuy vậy để cho chắc ăn, anh bước lại gần bốn người ở nọ, cẩn thận nhìn kỹ từng tên thêm một lần nữa. Khi chắc là không có cái gì khác thường thì mới ngã lưng xuống giường. Nhưng thiên địa thánh thần ơi, anh hốt hoảng la lên nhỏ như vậy, vì làm như vừa nằm xuống thì đụng trúng vô ai đó, khiến cho bà Dũng vía lên mây, thiếu chút nữa thì té nhào xuống đất. Anh lồm cồm ngồi dậy thì một sức lực vô hình đè nhẹ trở lại giường cùng với tiếng nói. Anh hai của đây, chú bà nó bình tĩnh chớ có sợ. Tiếng nói khá lớn và rõ ràng làm cho bà Dũng lính quính, sợ có người nghe thấy cho nên ấp úng trả lời nhỏ nhỏ. Là anh đó sao anh hai? Ừ, tôi đây, tôi đang ngồi kế bên chú nó nè. Giọng nói của hai của vẫn lớn, dù bên ngoài có thể không nghe, nhưng mấy tên nằm trong phòng chắc chắn đều nghe rõ một một. Thế vậy cho đến bà Dũng vội vàng đưa tay lên miệng ra dấu, rồi khẽ nói với giọng thì thào. Anh hai làm ơn nói nhỏ hơn một chút dùm em sợ cái tụi này nghe được thì chết. Ngoài mong đợi của ba Dũng, hai của không chỉ nói nhỏ tẹo, mà còn cười vang lên làm cho bà Dũng thiếu điều muốn rớt tim ra ngoài. Vội vàng chắp tay xá xá như là đang tế sao, miệng khẩn thiết mà nói. Chèn ơi, anh còn cười cái giọng này, chắc anh em mình tiêu một lượt quá. Hai của nghe vậy thì càng cười lớn hơn rồi nói. Chết thì tôi đã chết rồi, còn sợ cái nỗi gì? Lúc nghe hai của nói vậy thì bà Dũng mới giật mình nhớ lại. Đúng là anh hai đã chết khá lâu. Mình nói vậy hóa ra là bằng thừa. Giọng của ba Dũng liền chuyển sang van lơn như là nhỏ xíu, có lẽ không khác gì là mũi vo ve. Nhưng em còn sống, tội thân em mà anh hai. Hai của ngừng cười nhưng mà giọng nói vẫn lớn rộn ràng. Giỡn với chú chút xíu vậy thôi, chứ chú khỏi lo mấy cái thằng nằm trong này nghe được, bởi vì hiện tại tụi nó đang ngủ như chết. Giờ cho dù có bắn súng kế bên tai thì tụi nó cũng không có biết gì ráo trọi. Chú bà yên chí đi, làm anh tôi nỡ đâu có hại chú. Nghe hai của nói như vậy thì biết vậy, chứ thật lòng thì ba Dũng không yên tâm chút nào. Bởi trong số mấy thằng đang ngủ kia thì ngoài thằng Năm Lân rất dễ thức, từ ngày nó đang ngủ ngon chớ có chút động tĩnh là nó lập tức thức dậy. Biểu sao anh không lo? Anh ta cứ đưa mắt qua nhìn thằng nọ, lo lắng đột nhiên nó tỉnh dậy thì hỏng chuyện. Thấy bộ mặt bất an của thằng em bà con, hai của liền làm bộ giọng nhỏ nhỏ, vừa tỏ vẻ e ngại vừa tỏ ra châm chọc. Nếu không tin, bây giờ chú ba mày thử lắc chân của nó, hay kêu tụi nó dậy thử, coi như lời tôi nói có đúng không? Nghe nói vậy, ba Dũng cũng bậm gan nắm chân của thằng Lân mà lắc nhẹ vài cái, coi nó có dậy được không. Bởi đã có dự tính sẵn ở trong bụng, hễ thằng nọ thức giấc thì ú ớ nói sằng bậy mấy câu, để y tưởng anh do nằm chiêm bao mà nói, chứ dầu gì nó cũng đâu có thấy hình bóng của hai của. Nhưng quả thiệt là như lời của anh hai nói, thằng Năm Lân ngủ như chết, một cách chờ mình cũng không có mà ú ớ thì cũng không. Nếu chẳng có tiếng ngáy rồ rồ như là kéo cưa của nó thì anh tưởng thằng này đã chết. Bởi ban đầu còn sợ mà lắc nhẹ, nhưng khúc sau thì cố tình làm cho nó thức giấc mà vẫn không được. Ngay lúc đó tiếng của hai của liền nói, sao bây giờ chú ba mày tin lời của anh chưa? Bà Dũng gật đầu trả lời, sao lạ dữ vậy anh hai, thằng này mọi lần tỉnh ngủ lắm, sao bữa này lắc cỡ đó mà nó vẫn ngáy ngon lành? Thì tôi nói trước rồi mà, tụi nó ngủ như chết chú khỏi lo. Nãy giờ mà lu bu chuyện trước mắt đến giờ chợt nhớ ra, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm anh hai lại đến tìm mình, cho nên bà Dũng liền hỏi, ủa mà anh hai tới gặp tôi là có chuyện gì? Giọng của hai của đáp lại tỉnh queo, có chứ, bởi có chuyện cần kíp cho nên tôi mới tới tìm chú giữa đêm hôm khuya như vậy. Có chuyện gì vậy anh? Thùy miệng hỏi như vậy, chứ trong bụng dạ của ba Dũng hồi hộp chẳng thôi. Bởi lần trước hai của tích gặp ở đồn Ba Cây Xào, để rồi sau đó là một trận đánh của mấy ông, khiến cho anh và những người chạy thoát bị một phen điêu đứng vì cuộc điều tra hỏi của mấy ông quan Tây. Cuộc điều tra đó kéo dài phải hơn 10 ngày, sau đó họ mới được yên thân. Bây giờ anh tới nữa thì không rõ chuyện gì đây. Tiếng hai của vang vang trong bóng tối của căn phòng. Tôi tới để dắt chú ba mày và tổng hành dinh gặp mấy anh. Mới nghe tới đó, bà Dũng xây sầm mặt mày muốn chết giấc tại chỗ. Phải ngồi một lúc anh mới bình ổn lại tâm thần đôi chút, sau đó thì mới lắp bắp nói. Trời đất ơi, tôi đâu là cái giống gì mà mấy ông kêu tới. Tổng hành dinh để làm chi vậy anh hai? Thôi thôi, tôi ớn dữ lắm, không có dám tới đâu. Hai của từ hồi còn nhỏ đã biết, người em cô cậu của mình có lòng chính trực, nhưng hơi nhát gan và khá là sợ ma. Cho nên khi mà cậu em phản ứng như vậy, anh cười cười mà nói. Thì ra biết đâu ý của mấy anh biểu tới kêu chú tới tổng hành dinh, thì tôi đi tới chứ đâu có dám hỏi lại, mà biết ý kêu chú tới để làm gì. Nếu muốn biết thì chú ba cứ tới đó hỏi trực tiếp. Nghe thế vậy, ba Dũng càng thêm lo sợ, giọng run rẩy mà hỏi. Ý chèn ơi, tôi đâu có làm gì, sao mấy ông kêu tôi tới không biết là lành dữ ra sao? Thấy bà Dũng có vẻ quá sợ, cho nên hai của liền hiện ra bằng hình ảnh quen thuộc của mình hồi còn sống mà bà Dũng thường nhìn thấy. Anh ta mặc chiếc áo kaki màu vàng ngắn tay, chiếc quần tây dài màu xanh, đầu đội bê dê đen, rồi gương mặt vẫn còn hiền lành, trên môi nở một nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào lưng của thằng em bà con như là để an ủi và trấn an cho nó bình tâm lại. Sau đó từ tốn nói để cho ba Dũng yên lòng. Chú đừng sợ, mấy anh kêu tới là bản tính công việc chứ không ai ăn thịt cá gì chú đâu. Yên tâm đi, không lẽ anh hai lại nỡ làm hại em của mình. Thấy hai của hiện ra với gương mặt quen thuộc ngày xưa, cũng khiến cho bà Dũng đỡ lo hơn phần nào. Hơn nữa thấy người anh của mình đã truyền lời của mấy người kia như vậy, rồi bây giờ thì mình có từ chối cũng vô ích, cho nên lại hỏi. Tổng hành dinh của mấy ông ấy ở gần cỡ nào, chứ tôi không biết thì làm sao tới cho được. Thấy người em của mình có phần nào yên tâm và xuôi theo, cho nên hai của Tử Tốn nói. Bởi chú không biết cho nên tôi tới dẫn chú đi qua đó, mà yên tâm đi, nó cũng không xa nơi này lắm. Ban đầu ba Dũng tưởng anh hai tới chỉ là để chuyển đời, rồi hôm nào ba Dũng sẽ tự qua đó, chứ theo cách nói vừa rồi thì anh tới dẫn mình qua đó luôn bây giờ. Nghe vậy anh ta còn hết hồn hơn, lắp bắp hỏi lại. Y trời ơi, không lẽ anh bắt tôi đi luôn bây giờ sao? Đúng vậy, bây giờ mình đi liền, chứ mấy anh đang chờ anh em mình ở ngoài đó. Bà Dũng nghe vậy thì sợ toát cả mồ hôi, liền vội vàng phân bua. Ý trời ơi, không được đâu anh hai, đêm hôm như vậy mà tụi mình bước ra khỏi cửa đồn là bị mấy thằng gác bắn liền đó, làm sao mà dám. Thôi nói với mấy ông chờ tôi, mai tôi tới có được không? Hai của liền lên tiếng trấn an. Ấy vậy mà hai anh em mình cứ mạnh dạn ra khỏi đồn, đảm bảo không ai phát hiện đâu mà lo. Bà Dũng một lần nữa không dám tin, vội lên tiếng. Anh nói thật hay nói chơi vậy chứ? Chứ từ đây ra cửa phải hơn 100 mét, rồi còn đi ngang qua nhà quan Tây. Ở đó nuôi mấy con bẹc dê hùng dữ lắm. Ban đêm họ thả ra để đứa nào loạn quạng xâm nhập khu vực đó là nó cắn cổ chết tươi. Còn có ra được tới cổng đi nữa, thì thằng Tây Đen gác đêm cũng đâu cho đi ra. Nó lại bắn cho phát thì làm sao? Hai của cười lớn hỏi, nói ngắn gọn. Vậy chứ sao tôi lọt vào đây im ra mà không người nào hay mấy con chó phát hiện? Nghe nói như vậy thì ba Dũng ngẩn người ra giây lát, nhưng mà chợt nhớ ra thì liền nói. Anh là hồn ma bóng quế cho nên được, còn tôi là người trần mắt thịt chưa ra vậy, làm sao mà giống anh? Có tôi đi kế bên, chú không lo chuyện thằng Tây Đen đó dòm thấy. Ba Dũng vẫn cố trì hoãn. Nhưng mà tôi đi với anh như vậy, rồi lỡ có đứa nào vô kêu không có thấy thì làm sao? Khuya như vậy đứa nào rảnh mà vô đây kêu với réo, chứ chỉ lo chuyện tầm phào không. Nhưng mà để cho chú an lòng, thì nè chú ngó ở giường chú, coi có người nằm thế chỗ cho chú rồi đó, được chưa? Hai của vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía sau lưng của Dũng. Thế vậy bà Dũng bán tín bán nghi liền quay lại nhìn. Quả tình là trên giường có một người bận đồ lính nằm quay mặt vô phía trong, cho nên khó nhận ra ai. Nhưng mà mới nhìn thì có nhiều nét hao hao giống với mình, cho nên không biết gì thêm nữa đành xui xị. Vậy tôi đành đi theo anh chớ biết làm sao bây giờ? Hai của cười lớn vỗ mấy cái vào vai của ba Dũng mà ghẹo. Gì mà nói nghe yêu xìu vậy chứ, đàn ông con trai hơn nữa còn là lính tráng thì phải mạnh mẽ lên. Chị chú yên tâm, không có gì nguy hiểm cho tụi mình đâu mà sợ. Vừa nói anh ta vừa bước đến nắm tay của bà Dũng, rồi hai người cùng đi ra ngoài. Bà Dũng bước theo một cách máy móc, nhưng mà anh cũng lấy làm ngạc nhiên. Khi mà hai tay của cụ không giá lạnh như bận nắm tay của anh trên chòi canh đồn ba cây sao, nó ấm áp bình thường như tay của người sống vậy. Trời khuya mắt lạnh, từng cơn gió từ đâu đều hưu thổi tới, càng làm tăng thêm cái lạnh lẽo và sự vắng lặng của màn đêm. Bà Dũng lướt trên khoảng sân dài cả trăm thước là do hai của nắm tay kéo đi một cách thật mau lẹ. Chỉ một chút sau hai người đã tới khu nhà của ban chỉ huy tiểu đoàn, mà trong đó toàn là đám sĩ quan Tây. Bà Dũng lo sợ đưa mắt ngó vào bên trong, thấy 4-5 con chó bẹc dê của Đức cao lớn rành rạng đi tới đi lui. Các con lâu lâu lại đưa mũi lên hít hít, như là đang đánh hơi, khiến cho anh ta trong bụng không khỏi đánh lô tô từng chập. Tuy anh em bà Dũng tuy là đi ngoài rào, chứ không vô bên trong dãy nhà đó, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy hay là đánh hơi người lạ, thì tụi nó sẽ rộ lên mà sủa một lượt. Lúc đó chắc chắn hai người bị đám lính Tây gác nơi đó nổ súng. Nhưng mà lạ thật đó, mấy con chó đó bữa nay như là bị điếc hay bị đuôi, mà không có bất cứ một phản ứng gì khi họ đi ngang qua cách đó không xa. Bà Dũng thở ra nhẹ nhõm. Bà Dũng đoán giả đoán non như vậy cho nên cũng yên tâm hơn, tiếp tục theo chân đi ra ngoài. Khi ra gần tới cổng trại, ngó tên lính da đen cao lớn đứng gác chỉnh hình ở nơi đó, thì không biết anh hai của tính sao. Chỉ riêng bà Dũng thì ớn quá, hai chân quýnh lại với nhau như là nặng cả 100 kg đá, muốn đi hết nổi. Bên cạnh, hai của vẫn còn điềm nhiên kéo anh lướt ngang mặt của tên lính nọ một cách tự nhiên, như là không hề có mặt của gã ấy. Khi đi ngang qua mặt của hắn ta, bà Dũng sợ hãi tới nỗi không dám thở mạnh. Mà thật là lạ, tên lính nọ hình như là không thấy hai người đi qua mặt mình, cho nên không có một chút phản ứng gì cả. Gã vẫn tỉnh bơ ôm súng mà đứng gác. Thoát qua chạm gác đó, bà Dũng mới thật sự nhẹ nhõm. Hai người họ cứ đi chỉ một chút xíu thì họ đã đi cách xa chạy lính một khúc. Nhưng mà bất ngờ trước mặt của anh xuất hiện lố nhố 3-4 bóng người mà súng ống kè kè ở một bên. Mới nhìn thấy, bà Dũng tưởng đâu là lính tuần, hồn vía muốn bay hết lên mây. Thì hơi lại chỉ hoãn lại, hình như là đoán được ý của anh, cho nên hai của liền nói. Là mấy anh em trong đội chứ không phải là tụi lính Tây đi tuần đâu, chú khỏi lo. Tuy vậy nhưng mà hai người đi tới, mấy người kia không hề lên tiếng mà chỉ lặng lặng đi trước như mở đường. Họ mau chóng vượt qua những con đường lớn mà hai bên các dãy phố chợ đã đóng cửa tắt đèn, như đang im lìm say ngủ. Đến lúc này thì ba Dũng mới chợt nhận ra, tuy anh không lấy sức bước đi chút nào nhưng vẫn đứt đi được một cách mau lẹ, không gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào. Họ đi không khác nào là thuật phi hành của các hiệp khách giang hồ trong truyền tàu. Điều làm cho anh kinh ngạc hơn nữa là thân thể của mình bỗng nhẹ bẫng như chẳng có một chút sức lực nào. Giống như là có bóng mà chẳng có hình. Tuy vậy nhưng gió khuya vẫn làm cho anh mắt lạnh. Và không biết có phải do trời khuya hay không mà sao đi từ nãy đến giờ ngoài hai của nói chuyện với anh thì không nghe bất cứ một tiếng động nào nữa. Kể cả là những tiếng côn trùng kêu về đêm. Điều này khiến cho bà Dũng cảm thấy có phần hơi lạ. Sau đó mấy người họ cứ tiếp tục đi đến khu phố chợ với nhiều nhà xây tô lợp ngói khang trang. Qua hết khu đó thì nhà cửa thưa dần, mà phần nhiều là lợp lá sơ xỉa. Nhưng rồi đi một khúc nữa thì không còn thấy nhà cửa gì hết. Đưa mắt nhìn cả khu rộng lớn vẫn không thấy một ánh đèn hay một căn nhà nào. Chỉ chút sau, cả đám đi tới một con đường lớn dài dầu hắc, nằm đen thui dài thầm thầm. Hai bên là ruộng đồng trống trơn hay mấy dãy khoai dãy bắp mà ba Dũng mới nhìn thấy thoạt có vẻ quen thuộc. Và chỉ cần đi thêm một khúc nữa là anh nhận ra ngay. Họ đang đi trên con đường nhựa nhỏ dẫn tới đồn Ba Cây Sao. Hình ảnh trận đánh chiếm đồn của đội quân Hùm Xám miền Đông hồi hơn nửa năm trước bỗng hiện lên trong đầu. Và hình ảnh đồn Ba Cây Sao chìm trong biển lửa giữa đêm hôm ấy khiến cho bà Dũng muốn làm cử rét, cho nên đứng cả lăm lập bập mà hỏi: Ủa, mình tới đó làm chi vậy anh hai? Hai của cười lớn hỏi ngược lại: Chứ chú nói là mình tới đâu? Khương mặt của Dũng hiện đầy nét lo âu và căng thẳng, hồi hộp nói: Không phải mình tới đồn Ba Cây Sao sao? Hai của vẫn nói với cái giọng tỉnh queo pha lẫn chút trêu chọc: Làm sao chú biết mình tới đồn Ba Cây Sao? Ở đó đâu có gì vui mà mình phải tới. Vậy chứ mình tới đâu? Thì tôi đã nói rồi, dắt chú tới tổng hành dinh của đội quân thần Hùm Xám miền Đông gặp mấy anh. Nghe tới đó, ba Dũng bớt sợ chút đỉnh, bình tĩnh hỏi: Ủa, vậy sao mình đi về hướng đồn Ba Cây Sao chi vậy anh hai? Hai của các cớ hỏi lại: Vậy theo chú thì mình đi hướng nào mới đúng? Lúc này ba Dũng mới nhận ra sự lo sợ cùng với câu hỏi vô duyên của mình, cho nên già là nói cho qua chuyện. Thì tôi có biết đâu, tại thấy mình đi về hướng đồn Ba Cây Sao cho nên tôi tưởng như vậy. Chú cứ yên tâm đi, theo tụi anh không có vô đồn Ba Cây Sao đâu mà sợ. Nói xong cả đám không ai nói gì nữa mà chỉ yên lặng đi tới. Một chút sau thì họ đã vượt qua khu vực đồn Ba Cây Sao và cứ đi thẳng tới chừng một cây số nữa. Sau đó thì họ rẽ trái vào một con đường mòn nhỏ rất vắng lặng. Cây cối hai bên rậm rạp như che kín hết. Mấy ngó khó nhận ra chỗ này có con đường mòn. Điều đó cho thấy nơi đây ít người qua lại. Có lẽ lâu lâu chỉ có xe bò, xe trâu đi lại mà thôi. Cảnh vật của nơi đây so với bên ngoài càng thêm tĩnh mịch. Mấy tảng cây đứng yên trong đêm đen, mới nhìn thôi mà đã thấy ớn rồi. Quanh co trên con lộ nhỏ đó một hồi, trước mắt của bà Dũng hiện ra một khu đất rộng lớn trống trải, không thấy có cây cối, nhà cửa, xóm làng gì hết, mà toàn là những con đường nhỏ dọc ngang như là đan vô nhau giống như bàn cờ. Ở tuyết mũi đầu kia là một ngôi nhà đúc rất lớn màu trắng lợp ngói. Nhìn qua rất khang trang khiến cho bà Dũng không khỏi bất ngờ. Vì ngày trước anh ở đóng đồn ba cây sao, cảnh ngay khu vực này cả năm nhưng không nghe thấy hay là khu này có nhà nào xây bằng gạch, mà hình như rằng nơi đây là rừng trồi, chỉ toàn là những cây nhỏ thấp không cao hơn đầu người. Nhưng này sao lại là một khu vực trống trải rộng lớn, rồi có cả một căn nhà coi có vẻ bề thế bự sự như vậy. Vậy căn nhà này do ai xây, và không biết họ xây từ lúc nào mà anh không hay biết gì cả. Đang miên man với ý nghĩ của họ thì giọng của hai cùa đột ngột cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Trước mặt mình là một căn nhà của tổng hành dinh, mấy anh đang chờ chú ở đó. Biết chắc là dù muốn dù không thì mình cũng phải tới đó để gặp họ. Nhưng nghe hai cùa nói như vậy thì Dũng thấy mình hồi hộp lạ thường, bởi anh linh cảm rằng mấy người nọ không giết hoặc đánh đập gì, nhưng chắc chắn họ sẽ kêu làm một việc gì đó thật động trời, giống như là lúc ở đồn ba cây sao. Ở đó là một đồn nhỏ lẻ loi còn dễ đánh. Chứ đốt bây giờ nơi anh đóng quân là một trại lính lớn hơn cả một tiểu đoàn vừa Tây vừa Việt ở đó. Nếu mà họ tính đánh kiểu cũ là cả đám chết chắc, mà anh lại là người tiêu mạng đầu tiên. Ngay tới đó bà Dũng thấy lo sợ vô cùng. Bộ giò của anh lết hết muốn nổi, rồi quay sang hai của mà năn nỉ. Vô tí đó nếu mấy ông kêu tôi làm nội ứng để đánh trại, thì anh mần ơn nói lại dùm ở đó không có đánh được đâu. Trại lính đó đông người thế mạnh, súng ống xe cộ họ hằng hà, mình không có lại đâu, chết uổng mạng. Hai của liền cười mà gặng hỏi, tôi đã chết rồi còn lo uổng mạng cái chi? Mà sao chú biết là mấy anh đó biểu chú tiếp tay đánh trại lính đó hay vậy? Bà Dũng nghe vậy thì chưng hửng. Ủa, nói vậy không phải mấy ông kêu tôi tới là nhằm làm nội ứng để đánh trại lính đó hả? Hai của lại cười ngất mà nói, sao chú nghĩ mấy anh đó lại có ý định đánh trại lính đó? Thì tại bần trước anh với mấy ông vừa tới là đánh tiêu cái đồn đó, cho nên tôi tưởng bây giờ như cách cũ. Hai của cất giọng cười lớn rồi nói, thôi vô trong lẹ đi, gặp mấy anh nói thì tường tận, chớ gì mà đứng đây đoán già đoán non chi cho mệt. Vừa nói hai của vừa nắm tay của ba Dũng đi vào trong căn nhà ngói sáng rực. Trong ánh sáng của mấy ngọn đèn mang sông, mấy bước vô bà Dũng đã thấy khoảng 7-8 người đang ngồi quanh một cái bàn dài. Vừa thấy ba Dũng bước vào thì một người đội nón rộng vành rất lớn đứng lên ra đón và đưa tay chỉ vào một chiếc ghế trống ra dấu cho anh ngồi xuống. Hình như là họ đang bàn chuyện gì đó sôi nổi lắm. Người ngồi ở giữa rất lớn con, đội một nón sắt sụp gần tới mặt ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi hướng về bà Dũng, ông ta liền nói, chứ ba ngồi xuống rồi cùng góp ý với ban chỉ huy chúng tôi để chọn ra cách đánh tốt nhất. Nghe ông ta nói tới đó, bà Dũng muốn bật ngừa vì rõ ràng vẫn là chuyện đánh đấm khiến cho anh đã ngán tới tận cổ. Nhưng mà đâu dám nói gì, đành miễn cưỡng ngồi xuống trong một tâm trạng vô cùng bất an. Anh nghe người đội nón sắt nói, giọng của ông ta mạnh mẽ cứng cáp vô cùng. Chuyến này tụi Pháp chờ nhiều vũ khí đạn dược với lương thực, cộng với một số lớn thuốc men lên để tiếp tế cho mấy trại lính đóng sát biên giới. Để tới được nơi đó thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải đi ngang khu vực của mình. Cho nên tôi có ý kiến, đội quân của mình chặn đánh tiêu hủy hết số vũ khí đạn dược kia để cho bọn chúng một trận nhớ đời. Anh em có ý kiến gì không? Khi mà ông đội nón sắt vừa dứt lời, thì người ngồi ở phía tay mặt sát của ông ta ra dáng rất thư sinh, bận một bộ đồ lính màu xanh còn rất mới đứng lên mà nói, đánh giặc để chặn đường tiếp tế của chúng là rất đúng, nhưng mà anh Sáu tính dùng vũ khí thiệt ở đâu ra? Ai cung cấp cho mình? Bởi trận đánh một đoàn xe đông đảo như vậy, mình cần ít gì cũng phải 20 cây súng lớn nhỏ đủ cỡ. Nghe anh nọ nói tới đó thì ba Dũng đã lờ mờ hiểu ra đám người này muốn nhờ anh đem vũ khí thiệt tới cho họ, giống như là hồi ở đồn ba cây sao. Nhưng ở đó thì hoàn cảnh có khác biệt, vì nói đúng ra là anh bị tước vũ khí, chứ không phải là tình nguyện đưa cho. Còn bây giờ thì chưa biết họ sẽ nhờ anh như thế nào. Bởi vậy anh muốn nói lên cái khó hiện nay của mình, nhưng lại còn chưa biết mở lời ra sao. Bỗng người đàn ông đội nón rộng vành lớn dáng dấp quen thuộc ngồi gần anh lên tiếng. Chuyện đó thì Trần Vũ khỏi lo. Tôi bàn với anh Sáu kêu hai của nhà chú Ba Dũng đây tìm cách đưa vũ khí thiệt cho tụi mình đánh giặc. Nghe họ thảo luận đến đây thì đã quá rõ. Đám người này quả tình là muốn anh cung cấp súng ống thiệt cho họ. Quả thật là lựa chọn cửa từ cho anh rồi. Bà Dũng chỉ là lính bộ binh thông thường, hơn nữa cũng đâu có trông coi có vũ khí, thì lấy đâu ra mớ súng ống để mà trang bị cho đội quân mấy chục người này. Ít ra thì cũng vài chục cây súng lớn nhỏ như là người tên Trần Vũ nói khi nãy. Có chăng chỉ là một cây của mình nếu đưa cho họ, thì liệu bọn Tây có để yên cho không? Còn nếu không có làm thì liệu nguyên đám người này họ tính làm gì đối với anh? Nghe tới đó bà Dũng nhấp nhòm như là ngồi trên lửa. Thế vậy thái độ phập phồng đứng ngồi không yên của người em hay của liền bước tới gần vịn vai mà nói. Chú Ba nó đừng sợ như vậy. Không ai bắt chú đem súng ống của mình giao cho tụi này đâu. Vì làm như vậy không khác nào là giết chú. Trước khi anh ghé chỗ của chú thì anh Sáu với anh Hồng đây đã có cách thỏa đáng. Hơn nữa lần này chẳng riêng gì một mình chú làm, mà cùng chung trong trung đội của chú sẽ có một người nữa làm phụ. Bây giờ chú nghe anh Sáu chỉ cách đảm bảo rất an toàn. Nghe người anh bà con của mình nói như vậy, bà Dũng mới cảm thấy nhẹ nhàng bớt nỗi lo. Nhưng cách của mấy ông tính sẽ thế nào? Nghĩ vậy cho nên hướng về người đội nón sắt anh lên tiếng. Vậy cách đó ra sao? Mong ông Sáu chỉ dẫn. Người đội nón sắt cười lớn, tiếng cười của ông ta thật trầm ấm. Sau chàng cười, ông ta từ tốn mà nói: mình như là anh em, chú gọi tôi là anh Sáu được rồi. Bỏ tiếng ông đi, bởi chú là em bà con với anh hai của thì cũng là anh em của chúng tôi. Còn kế hoạch của chúng ta sẽ làm lần lượt như vậy. Chú bà nói yên tâm, anh em đã tính toán cẩn thận mọi chi tiết, sẽ không có gì sơ suất làm hại chú đâu. Nghe ông Sáu nọ nói một hơi dài như vậy, chỉ rõ kế hoạch một cách tỉ mỉ cho anh nghe, khiến cho bà Dũng thấy quả nhiên là mấy ông đó đã vạch ra kế hoạch thật hoàn mỹ, cho nên anh tạm thời yên lòng tiếp tục ngồi nghe mấy người họ bàn tính. Một hồi lâu sau thì mới bàn xong. Trước khi bà Dũng ra về thì người đội nón rộng vành mà anh thấy dáng quen thuộc đó chính là Phan Hầm dắt bà Dũng đến trước một chiến sĩ có vẻ lớn tuổi trong đám rồi nói: anh này tên là Bảy Thiện, là thầy thuốc trong đội. Anh sẽ hướng dẫn cho chú Ba mua những thứ dược liệu để pha chế như là hồi nãy anh em mình đã bàn tính. Người đàn ông dược giới thiệu tên là Bảy tươi cười đứng lên, bắt tay của anh rất thân mật. Sau đó thì ân cần anh dặn mua các loại thuốc cần thiết. Thế này số lượng bao nhiêu, số kia số lượng bao nhiêu. Và sau cùng ông ta nhẹ giọng mà nói: nhưng mà chú em nhớ, tuyệt đối không nên mua hết mấy thứ đó ở một tiệm. Vì nếu mua như vậy, chủ tiệm sẽ biết chú mua để làm thuốc mê. Sau này tụi Tây điều tra ra thì không tốt. Chú nên mua mỗi tiệm chừng 1-2 món là cùng. Nhớ kỹ lời tôi dặn nha. Vừa nói ông ta vừa vỗ nhẹ vào vai của Ba Dũng ra chiều thân thiện, khiến cho anh cảm thấy bất bỡ ngỡ và sợ như lúc ban đầu. Anh cũng nhìn Bảy Thiện nở một nụ cười. Chỉ một chút sau thì cuộc họp của mấy người đó giải tán và anh được hai của dắt về. Họ đi loanh quanh theo những lối mòn quanh co để những cây cối rậm rạp che phủ. Một lúc sau thì mới đi khỏi con đường mòn để đến con đường trải nhựa thì hai của chợt nói: chưa hai ngày sau, chú ra quán của ông Tư Thơ ngồi uống cái gì đó tùy chú. Để chờ một người đàn ông đội nón lính nhưng mà bỏ ra sau lưng, rồi chú cùng bàn công việc với anh ta. Nhưng mà nhớ chừng tới đó là một lúc 2 giờ trưa, vì giờ đó quán vắng không có ai để ý, đã nhớ kỹ chưa? Ba Dũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, chứ thật ra thì trong lòng của anh lo lắng hết cỡ, bởi mấy ông nói nghe thì dễ ợt, chứ thiệt sự là đụng chuyện rồi nó có suôn sẻ như họ tính hay không. Nếu mà thất bại hay là lộ ra anh chết chắc 10 phần, còn nếu may ra xong chuyện thì sau này mấy ông Tây điều tra biết được thì mình cũng tiêu tùng luôn. Mà lúc đó nói không chừng còn kéo theo cả gia đình bị liên lụy. Mải lo nghĩ vẩn vơ mà anh và hai của về tới phòng lúc nào chẳng biết. Đến lúc người anh bà con nắm vai của anh xô nhẹ một cái rồi nói: "Thôi, vô ngủ tiếp tục đi chú em." Bà Dũng đang đi nghe Trấn nói như vậy thì ngó dùm lại, thấy tên đứng sát giường của mình cho nên vấp một cái té nhào. Giật mình ngó lên không thấy hai của đâu nữa, mà mình thì nằm té sấp xuống giường. Anh bàng hoàng không hiểu nãy giờ mình chiêm bao hay đó là sự thật. Đã cùng với hai của đi gặp đội quân thần hùm xám miền Đông. Cậu nghĩ một hồi lâu sau thì bà Dũng cũng không dám khẳng định hồi nãy là mơ hay thật, cho nên anh đành bỏ qua để tiếp tục ngủ. Chẳng bao lâu sau thì đã ngáy vang lên đều đều. Sáng hôm sau bà Dũng thức dậy nhờ tiếng báo hiệu quen thuộc của trại lính. Khi bà Dũng vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng tằng hắng của người nào đó bước qua quán khiến cho anh ngước lên nhận ra đó là Nam Du tiểu đội trưởng tiểu đội 1, lính cùng trung đội với anh. Trên đầu của anh ta không đội nón mà cái nón lủng lẳng ở phía sau lưng, giống như là lời dặn của người anh bà con mấy bữa trước. Biết chắc là mình cũng sẽ cùng anh này thực hiện chuyện mấy ông kia giao, cho nên bà Dũng lập tức kéo ghế đến mời Nam Du ngồi, miệng nói: "Anh Nam ngồi chơi với tôi một miếng cho vui." Nam Du nhìn thấy ba Dũng liền gật đầu nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện. "Cảm ơn chú ba, sao hôm nay ngồi có một mình buồn vậy?" Nam Du cố tình nói lớn cho người chủ quán nghe để họ hiểu là vô tình hai người gặp nhau chứ không hề có sự sắp đặt nào. Bà Dũng nghe vậy thì liền nói: "Dạ, nãy ở nhà buồn quá cho nên ra đây làm vài ly giải khuây. Nhưng mà nãy giờ ngồi uống một mình đúng là có hơi chán. May sao gặp anh cho nên có bạn uống cùng cho vui. Thôi anh em mình cùng ly cái nào." Uống xong ly đó, bà Dũng quay vô trong kêu chủ quán đem thêm đĩa đậu phộng rang cùng với hai con mực khô nướng. Rồi hai người lính cùng chén tạc chén thù to nhỏ nói chuyện. Qua một lúc trò chuyện thì bà Dũng cũng đã rõ, thì ra Nam Du cũng là người thân trong đội quân hùm xám miền Đông, cho nên anh ta được người đó dắt tới để gặp ông Sáu Bảnh, cũng giống như anh. Nhiệm vụ của Nam Du là tìm cách đưa lính trong tiểu đội của mình tới chỗ của mấy ông chỉ định, rồi những chuyện sau đó là mấy ông lo. Một lúc sau, Nam Du vừa uống xong một hớp rượu, đặt cái ly xuống nhìn quanh xem có ai đứng gần đó, thấy không có ai cho nên hỏi nhỏ: "Cái đó chú bà đã chuẩn bị đủ chưa?" Bà Dũng mỉm cười mà nói nhỏ: "Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, tôi nào dám làm sai lời dặn của mấy ông. Chừng nào về mình kêu thêm hai xỉ nữa tôi xách về bên, rồi một hồi sau anh qua chơi tôi sẽ đưa cho cái đó." Nam Du nghe vậy thì liền gật đầu và cả hai ngồi lai dai thêm một chút. Sau đó thì họ kêu thêm hai xỉ rượu rồi đứng lên. Bà Dũng móc tiền trà vào khoác vai của Nam Du, cả hai giả bộ say cùng với khật khà khật khưỡng chân nam đá chân bắc siêu vẹo khoác vai nhau ra về. Quả đúng như lời nói trước của mấy ông trong đội quân hùm xám, vừa ăn cơm chiều xong thì đại đội số 1 của ba Dũng do hai viên sĩ quan Tây chỉ huy được lệnh hành quân tới cây số 57 trên quốc lộ. Từ đó sẽ chia thành hai hướng, đi sâu vô hai bên đường 300 thước lục soát thật kỹ từng bụi cây, gò đất, coi quân địch có ẩn nấp không, rồi trở ra nằm án ngữ cách lề đường tầm khoảng 50 thước. Họ cứ như vậy ở đó chừng nào có lệnh mới được rút về. Tuy trên tiểu đoàn không nói rõ nhiệm vụ của đại đội tới đó để làm gì, nhưng mà riêng bà Dũng cùng với Nam Du đều biết là họ nằm đó nhằm bảo vệ đoàn công hoa chở vũ khí và lương thực đi qua. Mặt trời khuất một hồi lâu thì đại đội 1 đã hành quân tới địa điểm trên. Cả đám được lệnh dừng lại và viên sĩ quan người da trắng giữ chức đại đội trưởng trên nhiệm vụ cho mỗi trung đội dưới quyền phụ trách lục soát hai cây số theo chiều dài của con đường. Tiểu đội do ba Dũng chỉ huy phụ trách 500 thước về bên phải, còn bên kia là tiểu đội của Nam Du. Nhận lệnh xong thì ba Dũng dẫn tiểu đội tỏa xuống mé lề đường của mình, chịu trách nhiệm rồi xếp hàng ngang, từ từ tiến tới lục soát từ ngoài vào bên trong. Trong bóng tối lờ mờ của trang 17 gần lên, 12 con người thận trọng tiến lên, họ căng mắt nhìn từng bụi cây, bờ đất dò xét tìm kiếm. Họ đi được chừng hơn 100 thước thì đột nhiên trời muốn chuyển mưa hay sao mà mây đen kéo tới, che khuất mọi cảnh vật khiến cho hạn chế tầm nhìn họ rất nhiều. Vì vậy có vài tên lên tiếng cằn nhằn: Mẹ nó, mấy cái thằng tê mắt xanh mũi lõ này bộ khùng hết sao mà bắt tụi mình lục soát gì đó trong bóng tối như vậy. Bộ tụi nó ăn ở không rồi nổi hứng lên, muốn kiếm ông nội, ông ngoại tụi nó sao chứ? Bà Dũng liền an ủi bọn họ. Ôi, thân mình làm lính quèn thì cấp trên sai đâu làm đó, than vãn có được gì đâu. Tuy mới nghe là câu nói an ủi, nhưng mà thật ra thì ẩn ý của anh là nhằm mục đích làm cho họ bực bội bất mãn. Bởi vậy khi mà nghe anh nói xong, mấy tên nữa gầy gắt mà nói. Bởi vậy khổ thân đám lính quèn như mình, chó chết thiệt khốn khổ. Tối thui như vậy có thấy gì đâu mà kiếm ông hay là kiếm cha cho tụi nó ở đây. Có anh liền gây gắt liền án. Mẹ họ tụi nó, cái thằng quan lớn nằm ở nhà khoe thân, còn quan nhỏ lính lác như mình thì cực khổ như trâu bò. Một tên liền lên tiếng đề nghị. Nè bác Dũng, mình đưa sơ sài cho có một hồi rồi rút về lộ cái nằm cho khỏe cái thân. Chỉ điểm hôm mà mò mò vô đây, lỡ dẫm phải miền thì bỏ mạng luôn uổng. Nghe vậy nhiều anh em trong tiểu đội hưởng ứng theo, rồi đòi quay trở lại, làm ra vẻ ngần ngừ khó xử, nhưng cuối cùng ba Dũng liền nói. Thôi anh em mình ráng đi thêm chừng vài chục thước nữa rồi quay về, nằm cách mặt lộ xa xa một chút, chứ không tụi kia biết thì cũng mệt lắm. Chỉ một phút sau thì ba Dũng cùng hơn 10 người nữa trong tiểu đội đã quay ra bên ngoài. Cách mặt lộ chừng hơn trăm thước, kẻ ngồi người nằm dài rác trên mặt những gò đất khô ráo. Cứ từng hai ba người ngồi tụng với nhau, kẻ đưa mắt bâng khuâng nhìn vào ánh sao thưa trên trời đêm. Người dõi theo những hàng cây nằm ở xa xa như là che giấu chuyện gì ghê sợ ở đó. Có người ngồi dù gì nói chuyện thật khẽ với bạn ngồi kế bên. Thời gian chậm chạp trôi qua, đám mây đen trên bầu trời từ từ tan hồi nào không biết. Giờ đây ánh trăng vàng của đêm 17 lên cao cả cây sào. Một anh nào đó trong đội chép miệng than. Đã khuya rồi sao chưa thấy lệnh rút về, buồn ngủ muốn chết. Không ai liền tiếng trả lời, nhưng mà trong lòng của mọi người đều mong sớm được lệnh quay về đánh một giấc ngủ thật ngon. Chứ giờ còn ngồi đây gác quả thật là chán lại buồn ngủ. Vừa khi đó thì từng trận gió đêm lạnh lẽo thổi tới. Chúng rít mạnh tạo ra những âm thanh lúc thì vù vù ào ào, khi thì ru rú re ré, giống như là tiếng ma kêu quỷ khóc trong đêm. Nghe vừa ớn lạnh sống lưng vừa chói tai một cách bất thường. Đã vậy sương mù trắng xóa đột nhiên từ trên cao phủ xuống hay từ dưới đất chui lên mà làm chỉ trong phút chốc đã răng mở kín khắp mọi nơi. Cái giá lạnh cũng như là từ trong đám sương mù ấy tỏa ra càng lúc càng nhiều, khiến cho cả bọn bắt đầu co ro mà hít hà. Một chút sau không hiểu do lạnh hay là vì cớ gì khác mà cả đám từ từ ngồi xích lại gần nhau. Trong bóng tối nhạt nhòa trắng xóa của sương khuya, với cái lạnh mỗi lúc một tăng, cái lạnh của đêm nay rất kỳ lạ. Không tê tái bút giá như là trời lập đông, mà nó còn lạnh lẽo âm u rờn rợn, giống như họ đang ở gần một đống thây ma, và hơi lạnh từ trong đó toát ra bao vây lấy họ, làm cho không ít người thấy xương sống của mình gai gai. Điều này cũng làm một số người thấy lạ, bởi bọn họ là lính ngay từ khi trong quân, đã không ít lần hành quân đêm, ngủ ở ngoài rừng mà trước khi nào lại có một cảm giác ớn lạnh như vậy. Cả đám còn đang ớn lạnh người thì bất chợt giọng của một tên nào đó hỏi nhỏ. Anh ba, hồi chiều em thấy anh có đem theo cái bình ton rượu mà, coi trong đó còn rượu không? Như được gãi đúng chỗ ngứa, nhưng bà Dũng cũng giả vờ hỏi lại. Có thì có, nhưng mày hỏi vậy làm chi vậy Tư Đen? Nếu mà còn rượu vậy anh cho anh em mỗi người uống một miếng cho nó đỡ lạnh, chứ ngồi đây càng lúc càng lạnh. Tư Đen vừa nói xong thì một loạt tiếng nhao nhao tiếp theo của đám trong tiểu đội. Phải rồi đó Dũng, cho anh em uống một chút đỉnh chống lạnh đi. Quả đúng như là lời của mấy ông tính, đêm nay do mấy ông tạo gió lạnh với sương mù bất ngờ, khiến cho cả đám bị lạnh. Đó là cái cớ để cho ba Dũng cho lính ở trong tiểu đội của mình uống rượu đặc chế. Bởi vậy hồi chiều anh cố ý cho hai tên nào đó trong tiểu đội nhòm thấy mình có đem theo bình ton rượu đựng, để bây giờ y nhớ tới mà đòi uống. Tuy trong lòng mừng vì sự việc diễn ra đúng như toan tính từ trước của mấy ông, nhưng mà ba Dũng làm bộ ngần ngừ mà nói. Rượu khá nặng mà tụi mình đang kích đêm, đề phòng quân địch, nếu uống lỡ say thì nguy. Một tên trong bọn nghe vậy thì liền lên tiếng phản đối. Ôi, mình chỉ uống một chút đỉnh cho đỡ lạnh, chứ có nhiều gì đâu mà say. Một người nữa nghe vậy thì liền nói tiếp. Mà lỡ có say thì chỉ anh em mình biết, chứ mấy thằng Tây hay là đâu mà anh ba phải sợ. Rồi mấy người còn lại cũng nhao nhao hùa theo. Ờ đúng đó ba Dũng, là một chút đỉnh cho đỡ lạnh, chứ một hai hớp thì ăn thua gì đâu mà xỉn với say. Ai mà dám uống nhiều đâu mà sợ. Mỗi người chừng phân nửa nắp cho ấm người thôi. Và tất cả thành viên trong tiểu đội mỗi người một tiếng, cho nên sau cùng ba Dũng cũng làm như vẻ miễn cưỡng. Lấy bình toàn đựng rượu ra xuất cho mỗi anh em một nắp. Riêng anh cũng rót ra cho mình, nhưng mà chỉ một chút xíu vừa đủ nhắm môi. Mà dù anh có uống nhiều thêm chút đỉnh cũng chẳng sao, bởi trước đó anh cũng đã uống thuốc để phòng say, mà cũng do là thầy Thiện bày vẽ. Bà Dũng chợt nghĩ, có lẽ phía lộ bên kia chắc Nam Du cũng đang đãi rượu cho lính của mình kiểu này, cho nên bất chợt mỉm cười. Thời gian lại tiếp tục trôi qua trong sự nặng nề và lạnh lẽo, cả đám lính như là lơ mơ trong hơi men. Đột nhiên nhiều đám mây đen thui như là khói đen từ đâu đó đùng đoàn kéo tới, khiến cho bầu trời hồi nãy còn trắng mờ mờ, nhưng bây giờ lại trở nên tối thui, làm cho mọi người ngỡ ngàng lo sợ. Họ đứng cách nhau một chút cũng không thấy rõ mặt, chỉ trong giây lát bóng tối đen đặc bao trùm như là nhốt cả họ ở trong đó. Bây giờ dù ngửa bàn tay cũng không thấy, chứ nói chi là người đứng bên cạnh mình. Cái tối thui lại lùng làm cho một ai đó nhỏ giọng nói, trời đất tối thui gì mà bưng lấy mắt vậy nè, kỳ cục quá. Một người cũng sợ hãi và lên tiếng, giờ này mà quân địch tấn công thì chết cả đám chứ chẳng chơi. Anh chàng nọ vừa dứt lời thì một tiếng nói lạ lẫm cất lên, nó âm u nhưng mà đầy ma lực. Tất cả đứng yên và giơ tay lên, mấy anh bị chúng tôi bao vây hết cả, ai dám chống cự sẽ mất mạng. Cả đám giật mình vì quá bất ngờ, đành cố đưa hai tay lên khỏi đầu. Họ đưa một cách khó khăn, vì anh nào anh nấy tay chân bùn rùn chẳng còn sức nữa. Bây giờ đến sức để đưa tay lên còn không nổi, huống chi là chống cự. Hơn nữa sau lưng bên họ là mũi súng lạnh ngắt không biết của ai kề vào. Sau đó thì tất cả súng ống của họ đều bị mấy người bí mật này tước hết. Rồi một bên mệnh lệnh khác vang lên cũng âm âm và đầy uy lực. Muốn toàn thây thì ở nguyên đó cấm nhúc nhích, tên nào dám bước ra phía lộ thì chết nát thây, dáng mà nhớ đó. Lời nói vừa dứt thì tức thời bầu trời sáng trở lại, ánh trăng sáng 17 như là chiếc mâm bạc treo vằng vặc trên đầu. Gió lạnh cũng ngưng thổi, và cả bọn đều thấy trước mặt họ là hơn 20 bóng người. Thôi thì họ bận quần áo đủ kiểu, người thì đội nón sắt, mặc áo lính, mặc quần lở thì khỏi đầu gối. Mà quần lữ chỉ khỏi đầu gối. Người mặc quần áo dân thường nhưng mà đội nón lính vành rộng. Có người mặc nguyên bộ đồ lính. Thôi thì nửa dân nửa lính khó phân biệt. Có điều tất cả bọn họ đều đeo súng ống lủng lẳng đầy mình, và họ đều trắng toát. Chân không hề bước đi trên mặt đất mà cách mặt đất cả gang tay, đang lơ lửng trôi ra hướng ngoài quốc lộ. Nhiều tên không tin vào mắt của mình, cho nên rủi hai ba cái liền, coi vậy phải không, và rõ ràng như vậy, chứ bọn họ không hề ngó lầm. Tất cả 11 người lính đều đánh bù cạp run rẩy, nhưng không có một ai dám hét lên bỏ chạy. Có một tên xem chừng gan dạ nhất nói khe khẽ giọng đầy run rẩy, mà quỷ hiện hình rồi mấy cha ơi. Ai cũng sợ hãi tột cùng vì cho rằng mình đang bị ma quỷ nhác. Chỉ riêng bà Dũng biết đó là đội quân thần hùm sắm miền Đông vừa ra oai, nhưng anh chẳng dại gì lên tiếng mà thầm nghĩ. Có lẽ phía bên kia tiểu đội của Nam Du chắc cũng gặp cảnh y hệt. Dưới ánh trăng vằng vặc, con đường quốc lộ đen thẫm dài hun hút không biết chạy đến đâu. Nhìn nó như là đang đe dọa, như cất giấu điều bí ẩn gì đó. Vì cứ một hồi không lâu trên mặt đường xuất hiện những đám mờ mờ như sương như khói. Lướt nhanh một khúc thì biến mất. Một phút sau thì lại chợt thấy nó lê thê trên một đoạn dài ở chỗ khác, nhưng cũng trong khu vực chừng hơn 3 cây số gần đó, và cứ làm đi làm lại nhiều lần. Khoảng nửa giờ sau, cách đó vài cây số về hướng Sài Gòn đi xuống, nhiều ánh đèn pha loáng choáng lên nền trời, lấn át và làm mờ cả ánh trăng. Rồi chỉ vài giây sau, tiếng động cơ gì rầm vọng tới, hình như là có rất nhiều xe đang tiến về cây số 57. Không đầy 10 phút sau, tiếng động cơ đã ầm ầm từ xa vọng lại. Càng tiến gần, tiếng xe lại càng ầm ĩ hơn. Hơn nữa, trong đám động cơ ấy có cả tiếng xích sắt của xe tăng nghiến rầm rập. Tiếng động cơ càng lúc càng ầm ầm tiến gần tới ánh đèn xe sáng rực, soi rõ cả con đường đang say ngủ. Chiếc xe tăng H-39 với nòng đại pháo dài thòn đen xì, gắn phía bên trên tháp xe lầm lũi tiến về phía trước. Nhìn không khác gì là con bọ hung khổng lồ đang nhúi đầu xăm xăm tới. Ánh đèn pha của nó chói sáng cả một đoạn đường dài cả trăm thước. Và cách phía sau nó chừng 3-40 thước, chiếc thứ nhì cũng pha đèn sáng chói nối đuôi chạy phía sau. Trên tháp xe ngoài khẩu pháo bự dài thì còn thêm khẩu đại liên bự, thì lại thêm khẩu đại liên bự cùng tên lính Tây đội nón sắt lú nửa thân mình ra ngoài. Hắn thường khoe cầu đại liên qua lại hai bên như là sẵn sàng nổ cả tràng đạn vào kẻ nào ẩn nấp dưới lề đường. Đó là hai chiếc xe tăng đi trước mở đường, rồi sau đó là cả 60-70 chiếc xe nhà binh 10 bánh chạy phía sau. Chiếc xe chở đầy lính vừa ta vừa Tây, súng ống cả năm ở trong tay ngồi hai bên. Chiếc thì chờ gì không biết mà phủ bạt kín mít trên đó. Chiếc nào chiếc nấy mặc sức pha đèn sáng quắt chạy vùn vụt, gió cuốn theo ào ào. Sau chót là hai chiếc xe tăng nữa, cũng ầm ầm nghiến xích sắt và vươn cao nòng pháo bảo vệ cho đoàn xe nhà binh. Cả đoàn kéo dài hơn 2 cây số mới hết. Khi mà chiếc xe tăng đi đầu vừa qua khỏi cây số 58 non 500 thước, thì từ bên phải đường hai đám sương mù nhỏ, không rõ từ trên cao rớt xuống hay là từ dưới đất chui lên, mau lẹ chui tọt vào chiếc xe tăng H-39 đen thui đang chạy ào ào. Rồi không rõ tại sao chiếc xe này đột nhiên khựng lại và quay nằm ngang trên mặt đường. Khẩu pháo của nó quay chích về phía sau. Từ trong đó một ánh lửa đỏ phụt ra. Chiếc tăng sau vừa chờ tới không kịp phòng bị đã lãnh ngay phát đạn, và đầu xe rầm một tiếng dữ dội vang lên giữa trời đêm. Chiếc tăng bị trúng đạn nảy lên một cái, rồi lật nằm ngang tạo thành một tiếng động lớn rầm khủng khiếp. Tiếp theo, từ trong đó 4-5 tên lính còn sống, người đầy máu me lóp góp, vừa bò vừa lết chui ra ngoài. Chúng chưa kịp đứng lên để chạy thì nhiều tiếng nổ trong xe vang lên, khiến cho mấy gã này bị sức ép văng ra một đoạn, té xuống và nằm im du tại chỗ. Đạn trên xe tiếp tục nổ dữ dội. Chỉ một chút sau thì một biển lửa trùm lên chiếc xe này, và đạn trong xe càng nổ dữ hơn. Chiếc xe nhà binh 10 bánh đi sau chờ đầy lính đang ào ào chạy tới. Thế vậy tên tài xế vội vàng thắng lại, nhưng đã trễ. Chiếc xe lao mạnh vào chiếc xe tăng mà bây giờ đang là biển lửa. Một tiếng ầm ầm khủng khiếp vang lên, chiếc xe 10 bánh lật ngửa lăn qua mấy đám lính đang văng xuống đường như là sung dụng. Mấy chục chiếc xe đi đằng sau vội thắng gấp, tiếng két két vang lên, âm thanh ghê rợn hỗn loạn của hơn 100 bánh xe mít trên đường nhựa đồng loạt vang lên, hòa cùng với những tiếng nổ dữ dội trong đêm, nghe thật đáng sợ. Quá bất ngờ trước sự việc diễn ra trước mắt, tất cả quan lính cùng với quân Pháp hoảng sợ kêu la inh ỏi như là chết ông chết cha. Chúng ý ới hỏi nhau về chuyện gì đang xảy ra ở phía trước. Để trả lời cho những câu hỏi của chúng thì một tràng súng đại liên cộng với pháo trên chiếc tăng đi đầu và hình như cả hai chiếc đi chót bỗng đồng loạt khai hỏa bắn về phía của chúng. Một chiếc xe chở đầy vũ khí trúng đạn pháo, một tiếng ầm to khủng khiếp vang lên, sức nổ hất tung chiếc xe văng lên cao tạo thành một biển lửa, mau chóng chụp lên nó. Đạn trong xe nổ liên hồi vung ra tung tóe như là pháo hoa, khiến cho đám lính ở mấy xe sau kinh hồn bạt vía, xô đẩy nhau nhảy tán loạn xuống đường mà không cần chờ lệnh của chỉ huy. Cả đám còn hoảng loạn chưa biết chuyện gì xảy đến, thì mấy tên sĩ quan Pháp vội vàng ra lệnh cho mấy tên lính nhảy khỏi xe và nhanh chóng qua hai lề đường. Nhưng chúng chưa kịp thi hành thì nhiều tên lính Việt chỉ tay lên trời mà la lớn. Tụi nó ở trên trời xuống kia, mà nhảy dù xuống kia các cha nội ơi. Nhiều tên nghe đồng đội của mình kêu lên như vậy thì cũng thi nhau nhìn lên, để rồi đồng loạt kinh sợ mà nói. Họ bay xuống kia, ý mà chứ không phải người, mà nhảy xuống kia. Nghe như vậy gần như tất cả lính trắng cùng ngó lên trời. mà trong giây phút này dường như đã tạm quên đi việc súng đạn đang nổ dữ dội đằng trước. Cả đám lúc này đứng chết chân một chỗ, ngó qua phía trên để mà sợ hãi. Từ trên cao phía hai bên lề đường cách đầu của họ chừng 3-4 thước, hình dáng của 2-3 người quần áo trắng toát đang là đà bay xuống. Trong tay của họ lăm lăm cây súng tiểu liên kiểu MAT-49 của Pháp. Xuống gần hơn một chút nữa, súng trên tay của họ bắt đầu nã từng tràng ngắn về phía của lính Pháp, khiến cho 5-6 tên trong bọn này bất ngờ lãnh đạn, ngã ra trên mặt đường. Cả đám nhìn thấy vậy hoàng hồn mà chu chéo. Trời đất ơi, ma biết bắn súng. Thánh thần ơi, ma bắn chết người rồi, mau chạy đi. Cả đám kinh sợ hồn vía dẫm đạp lên nhau mà chạy tán loạn ra phía sau. Nhưng trên đầu của bọn chúng không phải chỉ có một túp đó mà thôi, mà theo dọc đường có hơn chục túp người đầu trắng từ trên cao đang là đà bay xuống, dùng đủ loại súng, nào tiểu liên, nào là súng trường, và có cả đại liên bắn xả xuống, khiến cho hàng loạt lính Pháp ngã nhào. Hàng ngũ của chúng rối loạn hoàn toàn, bọn lính Pháp lính Việt chạy loạn xả kẻ trốn xuống gầm xe, tên giặt tuốt qua hai bên lề đường nhào vào bụi cây để ẩn nấp. Có kẻ sợ quá chạy không nổi, chỉ có biết ngồi xuống mà lít đi. Nhưng đám sĩ quan Pháp sau phút choáng váng ban đầu, chút sau họ đã lấy lại được bình tĩnh, rồi vừa hò hét, rồi dùng súng bắn vào túp người mặc đồ trắng, cứ lơ lửng đứng yên không xa trên đầu. Đám người ấy không khác gì là mục tiêu cho bọn kia tác giả. Thế vậy mấy chục tên lính nãy giờ hốt hoảng nay đã bình tĩnh lại đôi chút, cũng nã từng loạt đạn dữ dội vào túp người ma quái kia. Nhưng thật là kinh khủng. Cả đám thấy rõ mình bắn trúng vào đám người đồ trắng, nhưng mà hàng loạt đạn như là chỉ chui qua lớp trắng xương khói, chứ không làm cho mấy bóng trắng nọ hề hấn gì. Thế vậy bọn lính càng bắn dữ dội hơn nữa, mong có thể làm tan đi lớp xương khói nọ, và đó cũng là cách làm cho chúng bớt sợ. Nhưng chúng đã phạm sai lầm nghiêm trọng, vì ban đầu mấy bóng nọ chỉ bắn cách cầm chừng, như là nhằm hù dọa để cảnh báo bọn chúng. Họ hình như là có ý đuổi bọn chúng chạy ở dưới đất. Nhưng mà khi bọn lính bắn trả lại, cho nên mấy chục bóng trắng này đồng loạt nổ súng, khiến cho rất nhiều tên lính gục xuống. Rồi chẳng những họ bắn vào đám lính cố tình chống cự, mà mấy chiếc xe chở vũ khí cũng là mục tiêu cho họ nã đạn. Đến lúc này thì đám quan lính Pháp hay là Việt, dù muốn hay không thì đều hiểu ra một điều, súng đạn đối với đám ma kia đều không có chút tác dụng nào cả. Nhưng khi bọn chúng phản công thì bên lính Pháp tổn thất về người và của mỗi lúc một nhiều. Cả đám không ai bảo ai, từ quan đến lính đều không còn chút ý chí nào chiến đấu, chỉ biết quàng súng lên vai để chạy thục mạng càng mau càng tốt, cố tránh xa cái chỗ vô cùng nguy hiểm này. Cùng lúc đó thì hàng loạt âm thanh trầm trầm lạnh lùng nghe nổi ra gà. Chúng ta là đội quân thần hùm xám miền Đông. Chỉ nghe bằng đó đổ cho những tên lính người Việt từng nghe qua uy danh của đội quân này, liền chu chéo bảo nhau. Chạy mau anh em ơi, đụng vô mấy ông là chết không toàn thây. Thôi chạy lẹ đi chứ không uổng mạng tụi bay. Mình đánh không có đặng mấy ông đâu, chạy cho lẹ mấy cha. Thế là cả đám người cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, không có bất kỳ kẻ nào dám quay lại nhìn. Rồi cả mấy chiếc xe chở lương thực phía sau cũng nhanh chóng quay đầu trở lại. Nhưng mà không hiểu do quính quáng hay là vì đường hẹp, đám lái xe lạc tay lái qua hai bên lề đường không cách nào chạy lên được. Mấy tên lính lái xe thấy vậy thì kinh hồn, mở cửa xuống chạy bộ theo đồng đội. Và chỉ có vài chiếc xe Jeep do gọn nhỏ cho nên quay ngược lại chạy thoát. Rồi chừng 10 phút sau, mấy chục chiếc xe chở đầy vũ khí đạn dược của Pháp bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo đó là những tiếng nổ như long trời lở đất, dù ở cách xa mấy cây số đều nghe. Lửa sáng rực như là ban ngày suốt cả đoạn đường dài hơn 2 cây số. Ngoài những xác chết nằm lại nơi đó thì không thấy bóng của một tên quan lính nào cả. Đoàn công va hơn 70 chiếc xe nhà binh và 4 chiếc xe tăng theo mở đường cùng bảo vệ, giờ đây đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Trước đó không lâu, cả đoàn xe hùng hổ nối đuôi nhau làm náo loạn cả trời đêm. Chỉ trong phút chốc tất cả đã bị xóa sổ. Những chiếc chở vũ khí thì do sức nổ của hàng loạt đạn trên đó mà tan nát mỗi nơi một mảnh. 4 chiếc tăng cùng chìm trong biển lửa và đạn trong xe đã phá nó tan tành. Có còn chăng là chừng hơn chục chiếc xe chở lương thực thì còn khá nguyên vẹn. Chúng chỉ bị sức nổ của chiếc xe kia hất tung qua hai bên con đường. Chiếc lật ngang bên trái. Có chiếc chồng ngược bánh nhưng mà may thay, tất cả chiếc này không bị thiêu rụi. Mấy bao gạo muối đường trong đó văng ra tung tóe trên mặt đường. Từ lúc mở đầu trận đánh cho đến khi kết thúc, thời gian không chừng quá 20 phút. Nhưng bóng trắng của đoàn quân thần hùm sắm miền Đông như là thỏa mãn trước kết quả. Hàng loạt cất tiếng cười vang. Dòng cười sảng khoái của họ vọng tới chỗ của tiểu đội Ba Dũng đang nằm run rẩy phát xét. Bởi lúc mới nghe được những tiếng nổ dữ dội ban đầu, Ba Dũng vội ra lệnh cho anh em lui xuống mé dưới gò đất nhằm tránh cảnh tay bay vạ gió. May cho họ là gò đất đó vừa cao vừa dài, cho nên 12 con người nằm gọn dưới chân. Họ dán mình sát đất sau khi nghe tiếng nổ dữ dội đầu tiên, nghe tiếng kim loại xé gió bay vèo vèo vùn vụt trên đầu mà kinh sợ. Nhiều tên nói với nhau trong lúc tiếng súng nổ với đạn lớn vẫn ầm ầm véo véo liên hồi phía trên đường. Một người trong số đó thở phào nhẹ nhõm cất tiếng. May mà tiểu đội mình nằm xa lề đường, còn được ông bà cùng gò đất che chở, chứ không nổ kiểu này hốt thây hết cả đám. Thiệt chứ, không nhờ ông bà xui khiến là tiêu tùng cả đám. Bà Dũng chỉ nghe đồng đội của mình bàn tán thôi chứ không nói gì cả. Nhưng anh thầm nghĩ, nếu không do mấy ông trong đội quân hùm sám miền Đông chỉ bảo chỗ mà đám anh phải tới, rồi dừng lại nơi đó chờ họ lấy súng, thì chắc chắn cả tiểu đội khó lòng mà toàn mạng. Tuy vậy, bà Dũng còn nỗi lo rất lớn mà không biết phải làm sao, cho nên chỉ lặng yên mà suy nghĩ để tìm cách giải quyết. Nhưng mà bằng cách nào đây thì vẫn chưa thể nghĩ ra. Cả giờ đồng hồ sau, tiếng nổ ở ngoài đường mới thật yên. Khi mà chờ thêm cả buổi nữa mà vẫn không còn nghe tiếng nổ nào, thì một ai đó lên tiếng. Giờ mình tính sao, nằm chờ đây hay rút về Hà Ba Dũng? Anh lặng thinh không trả lời, vì trong bụng vẫn chưa biết tính sao về số súng mà mấy ông lấy của tiểu đội anh khi nãy. Bởi dẫn lính về doanh trại mà trong tay cả đám không ai còn vũ khí, thử hỏi bọn họ trả lời sao với quan Tây, nhất là tụi phòng nhì. Khi bà Dũng còn đang lo lắng suy nghĩ chưa tìm được cách, thì bất ngờ một đám sương trắng rất lớn từ trên cao bay là lả, mang theo cái hơi lạnh làm ướn người, phủ kín trùm xuống cả 12 người trong tiểu đội Ba Dũng phía sau bộ đất. Trong lòng cả đám đang không yên vì súng ống đã bị tịch thu khi nãy. Tất cả đám lính trắng thuộc quyền của anh còn trờn vờn vì đám sương mù lạnh lẽo, thì từ trong đó một tiếng nói âm u nhưng rõ ràng. Trả lại tất cả các chú súng ống hồi nãy mượn, thay mặt anh em ở trong đội quân thần hùm xám, chúng ta cảm ơn mấy chú rất nhiều. Một tiếng nói khác ồn ào nhưng chân tình kèm theo. Súng bắn giòn tay đã thật đấy, cảm ơn mấy chú em. Tiếng nói vừa dứt thì đám sương mù cũng từ từ bay lên, rồi tan dần trong trời đêm. Trước mặt của 12 người lính, súng của ai thì nằm trước người đó. Chẳng riêng gì Ba Dũng mà cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy không dám nói ra, nhưng mà ai cũng thầm cảm ơn những ông trong đội quân hùm sám miền Đông. Bởi mấy ông vừa giúp cả đám thoát khỏi cái chết tan thây, nếu mà cả đám nằm cách lộ mấy chục thước theo lệnh của cấp trên, bây giờ mới đầy đủ súng ở trên tay, họ yên tâm ra về mà không sợ bị quả phạt hay là nghi ngờ của tụi quân Tây. Ngó lại, anh em trong tiểu đội đã đầy đủ, Ba Dũng liền tiếng. Bây giờ anh em tụi mình khó nhọc lội dọc theo mép bên này mà trở về, đừng ra mặt lộ. Dẫu dễ đi nhưng mà biết đâu chừng còn sót lại trái nào nổ thì xanh cỏ cả đám. Anh vừa dứt lời, cả đám đều gật đầu cho là phải. Rồi họ kẻ trước người sau nối nhau rời khỏi nơi nằm tránh đạn nãy giờ. Đi dọc phía trong sâu mà không dám ra mặt đường, cho nên không thấy cùng lúc đó phía ngoài đường chỗ mấy chiếc xe cháy rụi quong queo nằm đó ăn vạ đầy trên đó. Một đám người rất đông chẳng rõ do ai chỉ huy đã tự biết mà kéo tới. Họ không rõ là dân hay quân, vì trong cả đám 50-60 người đó chỉ thấy có 3-4 người có mang vũ khí. Họ đem theo cả chục chiếc xe vừa trâu vừa bò tới, rồi súng nhau khiêng nào gạo, đường, muối và hàng đống bột mì, bột bắp và mấy thùng cây có lẽ là đựng thuốc tây. Bởi trên mặt thùng nào cũng thấy có hình chữ thập đỏ, chất đầy lên chiếc xe rồi vội vàng đánh xe đi. Số còn lại kẻ vác người gánh cũng bước đi gấp gáp không kém. Ánh lửa cháy sáng rực con đường hồi nãy, giờ chỉ còn cháy leo lét bập bùng không khác gì là ngọn đèn tàn trước gió, nhường chỗ cho trăng 16 đang ngả bóng về tây, nhưng cũng đủ xoay đường cho đoàn người gồng gánh, cùng với mấy chục chiếc xe chất đầy lương thực đang rong ruổi hướng về nam. Tiểu đội của ba Dũng lần theo mé sâu mà đi về doanh trại. Khi về đến nơi, anh thấy mấy tiểu đội khác cũng lác đác quay về. Có người thì lặng thinh, có kẻ thì bị thương đẩy mình. Cũng có vài cái xác chết được khiêng về. Bà Dũng và toán người của anh về đến nhanh chóng hòa vào đám người kia, cho nên cũng không bị tụi lính ở nhà tra hỏi gì hết. Bà Dũng vừa đi vừa cố tìm Nam Du, xem anh này tình hình thế nào. Quả nhiên tiểu đội của Nam Du cũng về đến nơi an toàn như tiểu đội của mình. Thế vậy bà Dũng bước lại cất tiếng hỏi thăm. Anh Nam, mọi chuyện bình thường hết chứ? Nam Du gật đầu nhẹ cười mà nói. Có gì về nhà nói đi, nói ở đây e tai vách mạch rừng. Cả hai người hỏi thăm thêm vài câu có lệ rồi giải tán. Đêm đó trại lính không ngủ vì các quan Tây liền tiến hành điều tra. Sau một đêm vẫn không tra ra được gì cho nên họ cho đám lính về nghỉ. Có mấy ngày sau, bà Dũng cùng với Nam Du ngồi với Sĩ Diệu và mấy con khô mực như lần trước. Bà Dũng kể lại tình hình của tiểu đội mình gặp trong đêm đó. Nam Du cũng kể lại bên tiểu đội của mình thì cũng gặp hiện tượng tương tự, rồi cả hai cùng cảm thán. Đúng là những anh hùng bất tử, dẫu có chết nhưng anh linh của họ vẫn còn tồn tại để bảo vệ non sông này. Chợt lúc đó có một cơn gió lạnh lùa qua, trong gió là tiếng cười quen thuộc của hai của và người bà con của Nam Du. Thế vậy hai người họ liền rót đầy hai ly rượu, khấn thầm ở trong miệng mấy câu, rồi nhìn nhau cười tươi, đổ ly rượu xuống đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.